Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 532, Nhân Hoàng Giáng Lâm. 9 đời kết thúc, quét ngang một tôn tiên vương bên trong có thể xưng vô địch cường giả. Nữ đế chiến lực quá kinh dị, có thể nói là đứng ở chuẩn tiên đế lĩnh vực. Đây chính là hắn hóa vĩnh hằng, hắn hóa siêu thoát, gần như không nói đạo lý. Tại nguyên bản liền đáng sợ về mặt chiến lực tiến hành điệp ra. Thực hiện bay vọt về chất. Cái kia một tôn tiên vương muốn tái tạo chân thân, lại bị cái kia chiếm cứ ở trên thương thế lực lượng ngăn lại dừng lại. Rất khó làm đến, mặc dù tái tạo, cũng sẽ sau đó một khắc nổ tung. Tiên vương tinh huyết rơi xuống nước giới hải, vô cùng thê thảm. Trên thực tế, nếu không phải của hắn cảnh giới tại tiên vương đều là vô thượng cự đầu, chỉ sợ một chiêu này hạ nguyên thần đạo quả đều muốn hủy diệt. Thân tử đạo tiêu, càn khôn nói ta, tan hết đạo thương. Cái kia tiên vương vận dụng cấm kỵ chi pháp, thiêu đốt tự thân tinh huyết, không ngừng cọ rửa vết thương. Trong chốc lát chính là trăm ngàn lần, chung quy là ngăn chặn lại, đem áp chế, chân thân chữa trị. Tốt, tốt, tốt, ánh mắt của hắn hừng hực tới cực điểm, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hoàn toàn siêu việt tiên vương chiến lực sao, đi qua chưa từng gặp được đối thủ như vậy. Bây giờ lại là thấy được, tiên vương khí huyết tại thời khắc này sôi trào đến cực hạn. Thời trước đốt hết hết thảy, từng ngắn ngủi dừng chân tại lĩnh vực này. Loại kia cảm thụ đến nay chưa từng quên, gần như không gì làm không được, để người mê say, không nghĩ tới, bây giờ lại là điên đảo, ta mới là trực diện loại chiến lực này người. Hắn chiến ý tại thời khắc này trở nên sục sôi bắt đầu đốt đốt chính mình tinh khí thần. Thực sự là một trận chuyện may mắn, đây là một cái cầu đạo giả, đưa sinh tử tại ngoài suy xét, diễn dịch đỉnh phong chiến lực, từ nữ đế công phạt bên trong tìm kiếm sinh cơ. Nữ đế rất mạnh, cái này không thể nghi ngờ, giờ phút này có được chuẩn tiên đế cấp số chiến lực, nhưng là vẻn vẹn chiến lực mà thôi. Cũng không phải thật sự là đứng ở trong cảnh giới kia. Bàn về chân thật năng lực, không hề như viên mãn chuẩn tiên đế. Chỉ có thể nói là có thể đánh ra chuẩn tiên đế công kích tiên vương mà thôi. Phải biết, nữ đế chân chính cảnh giới, chỉ có hồng trần tiên thôi. Giống như một tôn kinh diễm đại thánh, thân hợp cổ chi đại đế thân thể, đi cùng chuẩn đế cửu trọng thiên sắp thành đạo người khiêu chiến. Mặc dù sẽ không thua, nhưng là muốn thắng lại cũng không dễ dàng. Một trận kịch chiến tại giới hải bộc phát, ngoan nhân đại đế mấy lần đánh nát tiên vương thân thể. Nhưng dù sao cũng là bị đối thủ từ tử cảnh bên trong tránh thoát. Ngược lại cảm ngộ lên loại này bao trùm ở bên trên tiên vương cấp độ. Ầm ầm, liên miên giới hải bị sấy khô, hừng hực quang che mất thời không. Đây là chấn động cổ kim đại chiến. Lại không có bao nhiêu người có thể đủ mắt thấy. Bỗng nhiên, nữ đế mi tâm quả thứ ba ấn ký trở nên mơ hồ. Thỉnh thoảng sáng tỏ, thỉnh thoảng ảm đạm, liên đới lấy nàng cả người đều chấn động. Sắc mặt trở nên mê mang bắt đầu. Đang tiến hành công phạt im bặt mà dừng. Nàng giống như là xuất hiện vấn đề lớn. Liền lẳng lặng lơ lửng ở trong giới hải. Không phục hồi như cũ vốn quét ngang càn khôn đại thế. Khụ khụ khục, khóe miệng không ngừng chảy máu. Cái kia tiên vương kinh nghi bất định. Đây là có chuyện gì? Hắn ánh mắt lấp lóe, vận dụng mạnh nhất nhãn thuật, thăm dò một chút tình huống. Có ý tứ, là muốn thuế biến, càng tiến một bước tiên vương thấy rõ căn bản. Nữ đế trong thời gian ngắn hách nhiều lần mở, bản thân nuốt vào cơ hoàn vũ lưu lại đạo quả liền để bản thân chất biến. Cách tiên vương chỉ kém một chân bước vào cửa. Mà tình huống hiện tại lại là đẩy ra sau cùng một cánh cửa. Vấn đề cũng là ra ở chỗ này. Cái kia đạo quả là cơ hoàn vũ. Còn không có bị triệt để nhai kỹ nuốt chậm. Hoàn toàn tiêu hóa. Vì vậy đột phá quá trình đều không bị khống chế. Không ngăn ngươi con đường. Nhưng là sau khi đột phá, ngươi chính là an tĩnh ngây ngốc ngàn năm a. Hắn do dự một lát. Sau đó trực tiếp xuất thủ. Phong cấm thời không? Giam cầm vạn đạo, muốn đem chung quanh nghìn vạn dặm đều trấn áp, phong ấn, mà ngay một khắc này, trên người nữ đế bỗng nhiên có cự chấn động lớn bộc phát ra. Một tầng lại một tầng tiên quang bay múa, tản ra không rõ chấn động, đánh xuyên thời gian trường hà, tại khác biệt tuế nguyệt nở rộ. Cái kia điệp ra ở trên mi tâm ba cái ấn ký giờ phút này bóc ra mà ra. Phân giải, tại nữ đế quanh người xoay quanh, riêng phần mình phóng thích chí cường chấn động, đem bảo vệ ở trung tâm, vạn pháp bất xâm, sau đó vậy đại biểu hắn hóa vĩnh hằng. Hắn hóa siêu thoát ấn ký trở nên hừng hực bắt đầu. Sáng chói làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cuối cùng chiếu rọi ra một bức tranh. Thuộc về thời gian trường hà hạ lưu một khoảng thời gian. Ở trong hình ảnh kia, có một rộng lớn tới cực điểm đại thế giới. Vô biên vô nhai, mỗi một tấc đều chán phóng trong suốt quang. Mặc dù cách xa nhau vô tận thời gian, vẫn có một loại siêu phàm thần vận chuyển lại mà tới. Đó là viên mãn, đó là hoàn mỹ, đó là vĩnh hằng, mà tới đối đầu, tại phía trên thế giới này, ở bên trên thương khung, có khác một cái đại thiên địa, một dạng đáng sợ cùng siêu phàm, càng có hay không hơn tận sát phạt ý chí vượt qua thời không mà truyền đến. Một cái thông đạo, ngang qua hai cái thế giới, như vậy bên trên trời xanh thiên địa có đại quân như sóng triều đến. Tiên vương làm tướng. Bất hủ làm vũ khí, còn có tuyệt đỉnh tiên đế chỉ huy đại quân, muốn giết khắp 3000 giới. Nhưng mà, đây hết thảy đều bị ngăn chặn lại. Một đạo cái thế thân ảnh đứng sừng sững, như tuyên cổ nói giáng lâm, toàn bộ thế giới đều cùng cộng minh, thả ra ánh sáng chói mắt, giống như là đều bắt đầu cháy rừng rực. Vô tận đại quân trùng kích, căn bản là khó mà càng lôi chỉ một bước. Cái gì công phạt thủ đoạn đều bị ngăn cản. Một cây dù chống ra. Ngăn cách thời không. Bảo vệ thiên địa. Ai? Người kia thở dài. Giống như là cảm hoài lấy sinh mạng trôi qua. Hoặc như là sầu não năm tháng vô tận yên lặng. Vươn một cái tay. Chậm rãi hư không phất qua. Hết thảy hình ảnh đều theo tan biến. Bị xóa đi. Quy về hư vô. Đây mới thật là hư vô. Cái gì cũng không có thể thấy được. Chỉ có cái kia một bóng người đứng yên. Sau đó hắn xoay người, cả người đều có chút mông lung, chỉ có một đôi mắt sáng tỏ, xuyên thấu qua tuế nguyệt nhìn sang. Đăng đăng đăng, tiên vương đang lùi lại. Mặc dù chỉ là một ánh mắt, cũng là khiến người sợ hãi thần đến cực hạn. Cũng không phải là bởi vì lực lượng, mà là loại kia tang thương. Trong chốc lát ánh mắt đối mặt, giống như là đi qua ngàn tỷ năm thời gian, làm cho người đều muốn ở trong nó trầm luân. Sau đó còn có chuyện đáng sợ phát sinh. Cái này ánh mắt giống như là xúc động cái gì. Cái này chiếu rọi ra tương lai hình ảnh biến mất. Đã có một bóng người lấy ấn ký kia làm căn bản. Chân thật xuất hiện ở đây một đoạn thời không. Giờ khắc này, giới hải oanh minh, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào, các loại thiên địa dị tượng tần suất, huyết vũ phiêu tán rơi rụng. Không hiểu hiện ra chư thiên thần ma cùng một chỗ đang ngã xuống. Thi hài liên miên cảnh tượng. Đây là xuất hiện cấm kỵ tình huống. Trời xanh cũng không cho phép. Muốn hàng kiếp. Xóa đi hết thảy. Nhưng mà. Kế tiếp sát na. Đủ loại kiếp số đều bỗng nhiên biến mất. Bởi vì đạo thân ảnh kia ánh mắt liếc nhìn bát hoang. Cái gì đều muốn thần phục. Không thể chống lại. Giờ khắc này. Cái kia tiên vương khóe mắt đang co quắp, nội tâm chập trùng bất định. Ta không phải liền là muốn trấn áp một người. Làm sao xuất hiện nhiều như vậy yêu thiêu thân, lúc trước sắp công thành. Một tôn từ tương lai phủ xuống nữ tiên vương hiến tế đạo quả. Chi phối chiến cuộc, nữ đế ba loại cấm kỵ hách thượng tuyến. Chiến lực tăng vọt căn bản không nói cơ bản pháp. Thiếu chút nữa thì không đem hắn đánh cho bán thân bất toại. Về phần hiện tại, trước mắt cái này một bóng người mặc dù bởi vì phải áp chế thiên địa bài xích, nhưng là cũng chừng tiên vương đỉnh phong thực lực, cùng tương xứng. Hơn nữa, có một loại sức mạnh cấm kỵ, mang đến cho hắn một loại lạnh lẽo thấu xương. Nếu là đối quyết, sinh tử khó liệu, thiên đế, đã lâu không gặp, vượt quá tiên vương dự kiến. Vậy từ tương lai tới thân ảnh lại trước tiên mở miệng. Trong tiếng nói mang theo vô tận tang thương, siêu việt toàn bộ vũ trụ, một thời đại toàn bộ sinh linh, ngự trị ở bên trên vạn đạo, trở thành một tôn cổ chi đại đế có khó không? Có người sẽ nói rất khó. Nhìn không thấy một tia hy vọng, bởi vì đây là cùng vạn tộc đi cạnh tranh, vượt trội tại mấy tỷ tỷ rộng lớn tinh hệ, từ điềm báo tỷ tỷ sinh linh bên trong chỗ hết tài năng, mới có thể trông thấy trên không kia đế tọa một góc. Có người lại không nhìn như vậy, ở trong mắt nhân vật như vậy, cái gọi là thành đạo, cái gọi là đế vị, bất quá là từ từ tu hành trên đường một cái bình thường thành tựu. Mặc dù đáng giá khẳng định, nhưng là chưa chắc có bao nhiêu phân lượng. Mà Cơ Hoàn Vũ chính là kể trên hai loại người bên trong loại sau. Dù sao đi cho tới bây giờ cảnh giới, chứng kiến rất nhiều, tự thân đều trở thành tiên vương bên trong vô thượng cự kình. Cái gọi là đại đế lại tính là cái gì? Sinh mệnh cấm khu bên trong nhiều như vậy thành đạo hoàng tôn, còn không phải bị nó quyền sinh sát trong tay, thở mạnh cũng không dám sống được cẩn thận từng ly từng tí. Sợ Cơ Hoàn Vũ đại khai sát giới, đem tất cả cấm khu chơi đùa chó gà không tha. Hắn vì vậy mà tự tin, dù cho là từ một cái trống không linh hồn bắt đầu quật khởi. Lấy có thể chất, bản năng, trí tuệ, muốn trở thành một tôn đế, cũng không phải là việc khó. Liền như là Vô Thủy Đại Đế cùng Thanh Đế, trên con đường tu hành ai có thể đụng cái gọi là cùng thế hệ thiên kiêu. Bất quá chỉ là một chuyện cười. Muốn trấn áp ai, xưa nay không dùng chiêu thứ hai. Nhưng mà chính là như vậy cơ sở, hắn lại cám, gặp hạn quá không cam lòng tâm, nhưng lại không lời nào để nói. Muốn trở thành đại đế, thiên tư của hắn, trí tuệ đều là vượt qua tiêu chuẩn dây, nhưng lại thiếu một là tối trọng yếu thẻ đánh bạc khí vận. Loại vật này thoạt nhìn hư ảo mà không chân thực, nhưng là thực tế tồn tại. Có người thiên sinh chính là vận khí siêu phàm, đi đến trên đường đều có thể nhặt được tiền. Loại này bản lĩnh không thể không phục. Bọn hắn có thể nhìn thành là thế giới nhân vật chính. Tìm khắp cổ lịch sử, nhưng phàm là đế giả hơn phân nửa đều có đại cơ duyên, đại khí vận. Cuộc đời của mỗi người kinh lịch viết ra, đều là một bản ầm ầm sóng dậy long ngạo thiên loại tiểu thuyết. Nương theo lấy kỳ ngộ, được bảo đột phá mấy người nội dung cốt truyện, mặc dù khổ cực khổ bức như loạn cổ đại đế, khi thắng khi bại, khi bại khi thắng, nhưng là không thể phủ nhận nó vận khí, đã từng chiếm được ngoan nhân đại đế cùng hư không đại đế kinh văn truyền thừa. Vì vậy mà mở ra con đường của chính mình, thai nghén ma thai, cuối cùng lật bàn, ngay cả nữ đế, mặc dù thân thế bi thảm, nhưng là có thể vào tay n nhiều thần kim tiên khí. Loại cơ duyên này lại có bao nhiêu người có thể có trên thực tế? Khí vận có lẽ không thể quyết định có không có tư cách thành đế, nhưng lại quyết định có cơ hội hay không đạp vào đế lộ. Loại vật này nguồn gốc từ vũ trụ, nguồn gốc từ trong cõi u minh đại đạo, mà làm một cái đang ở tiếp nhận nhân quả cắn trả người. Cơ Hoàn Vũ lại làm sao có thể có được, mặc dù chém tới ký ức, không đến mức bị trực tiếp liên lụy, nhưng là trong lúc vô hình kiếp nạn lại chưa từng ít. Có một đời, điềm báo ức hạt gây dựng lại hóa thành sinh linh, lại theo thiên địa vận chuyển giáng lâm tại một khỏa thông thường sinh mệnh cổ tinh. Nơi đó sớm đã đoạn tuyệt tu hành truyền thừa. Mặc dù hắn có siêu phàm thiên tư, kinh thế thể chất thì có ích lợi gì bình an sống qua một đời. Chờ đợi sau khi tọa hóa mở ra thân thể hóa đạo, một lần nữa phân giải vô tận hạt, lần thứ hai gây dựng lại làm một đời, lại có một đời, tình huống hơi tốt, không có lúc trước hành tinh cổ kia hỏng bét, nhưng cũng là đại đạo cao xa, tinh khí khô cạn, mặc dù trí tuệ kinh người, không có đầy đủ tu hành tài nguyên, đến thọ nguyên tận cùng thời điểm mới là thánh nhân chi cảnh. Hắn không phải là không có nghĩ tới rời đi cổ tinh, nhưng là nơi đó lại là vắng vẻ tinh vực. Liền truyền tống tế đàn đều không có, chỉ có thể không làm gì được. Lại có một đời, từ một khỏa đổ nát tinh thần quật khởi, trở thành thánh hiền, tìm khắp thiên địa, tìm được truyền tống tế đàn, bước lên tinh không cổ lộ, nhưng mà phát sinh ngoài ý muốn. Một lần thám hiểm rơi vào vũ trụ hiểm địa, đều có tàn khuyết đế trận bày ra, vì vậy mà vẫn lạc. Dạng này dày vò, cuối cùng cũng có một đời tình huống chuyển biến tốt đẹp. Không có ngoại giới hoàn cảnh gông cùm xiềng xích, hắn tỏa sáng vốn có hào quang. 30 năm thành thánh, không đủ 100 năm đăng lâm đại thánh. Đây là đang củng cố căn cơ hạ còn có tu hành tốc độ. Bị đương thời người cho rằng có đại đế chi tư. Chỉ tiếc một trận hắc ám náo động đột ngột bạo phát. Mà lại còn là đại đế tọa hóa thời đại. Cơ hoàn vũ cái kia một tôn hóa thân ngay cả chạy trốn chỗ trống đều không có. Liền trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Mở ra tân sinh. Sau đó, lại có một đời cẩn trọng tu hành. Chung quy là bước lên chuẩn đế cảnh giới. Đến một bước này, có thể chịu có thể đánh. Phóng nhãn vũ trụ không có uy hiếp. Chỉ cần hắn không muốn chết. Mà vừa lúc này, lại là một trận hắc ám náo động bạo phát. Hoang cổ thời đại đa động loạn. Loại tình huống này ghi chép ở cổ lịch sử bên trong. Thoạt nhìn không hề dễ thấy. Nhưng là đằng sau lại là vô tận máu tươi đúc thành bi kịch. Không phải, về sau đại thành thánh thể. Nhân tộc đại đế cũng sẽ không như vậy gian khổ. Một đời chinh chiến, đến chết cũng không nghỉ. Chuẩn đế bát trọng thiên, chí tôn thần thể gần như đại viên mãn. Lại mặc dù hết thảy ký ức chém tới. Đời này cơ hoàn vũ cũng không đơn giản. Sức chiến đấu như thế có thể khiêu chiến cực đạo chí tôn. Để đối thủ trả giá bằng máu. Hắn do dự qua, bàng hoàng qua, mặc dù không có ký ức. Nhưng là linh hồn chỗ sâu khắc rõ chấp niệm. Đối với thành tựu đế vị có theo đuổi lớn nhất. Là vì con đường ngồi nhìn chúng sinh vẫn lạc. Vẫn là đốt hết một đời đạo quả nghịch hành phạt nói không có quá lâu do dự. Hắn chung quy là đứng ra. Dẫn động thiên kiếp. Ở trong máu và lửa quật khởi. Đăng lâm cửu trọng thiên. Nở rộ sáng lạn nhất quang mang. Cái kia phát động hắc ám nổi loạn cực đạo chí tôn bi khiếu. Trở về hoàng đạo chính quả, lại hiện ra đỉnh phong chiến lực, cùng đương thời nhân kiệt chinh phạt, giết tới vạn đạo thành không. Khi tất cả kết thúc, cái kia chí tôn vẫn lạc, huyết vũ bay là tả đại vũ trụ, cơ hoàn vũ một thế này cũng kết thúc, ở trong tiếng cười to mất đi, chỉ có chúng sinh than khóc, thành kính chúc phúc, cho nên nói a, có lúc, vận khí mới là trọng yếu nhất, từng tòa nguy nga sơn mạch liên miên. Như là từng con cự long một ở trên địa ẩn núp. Phun ra nuốt vào thiên địa tạo hóa. Diễn hóa trở thành tinh thuần lực lượng. Tư dưỡng một phương đoạt lấy hết vũ trụ huyền bí tạo hóa địa. Cơ hoàn vũ một thế này. Là đệ cửu đời. Nhưng cũng là bi kịch nhất một đời. Hồi quang phản chiếu thời điểm. Ký ức hoàn toàn thức tỉnh. Sáng tỏ hết thảy tiền căn hậu quả. Nhưng cả người sinh mệnh lực đều khô kiệt. Hết thảy đều trở thành kết cục đã định. Không thể cứu vãn. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.